Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106, Người Đàn Ông. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn bạn ANK2.STYLE1. Duông 720.012. Hades King 87. Zit và Iriu 2 nầm đã tặng nguyệt phiếu chúng ta hoặc giả là phụ nữ giác quan thứ 6 quá mức. Mạnh mẽ, hay hoặc giả là Giang Thanh Yến từ Trương Dịch Phong trên mình phát hiện dấu vết. Chiều nay, nàng xem hắn ánh mắt rất kỳ quái. Có phức tạp, có tức giận, còn có một chút bất đắc dĩ. Giống nhau, ở một địa phương khác, tức giận Tần Thắng Kiệt, trán nổi gân xanh nhảy. Thần sắc điên cuồng chất vấn Nhạc San San. Cướp đi nàng đêm đầu người đàn ông lỗ mãng là ai? Nhạc San San chẳng qua là hề hề cười nhạt. Vốn là tiệc tân hôn ngươi. Nhưng Tần Thắng Kiệt nhưng là nổi giận đùng đùng bỏ nhà ra đi. Mê mệt một cái hội sở rất lâu cũng chưa có trở về. Nhạc San San độc thủ phòng trống. Năm xưa ánh mặt trời nụ cười ngọt ngào. Tựa hồ cũng biến thành u oán đứng lên. Không chịu nổi Giang Thanh Yến ánh mắt khác thường. Trương Dịch Phong không có tham gia tâm luyến khai mạc nghi thức. Liền chật vật trốn về huyện Dương Lâm. Bất quá lúc gần đi, Giang Thanh Yến đưa hắn một chiếc giá trị 500k xe sedan. Càng làm cho Trương Dịch Phong trong lòng bách vị tạp trần. Ba ngày sau, châu báu tâm luyến trước cửa pháo che nhiều tiếng. Xe sang ngừng ở trước cửa. Xếp thành hàng dài, rất nhiều thành phố Côn Minh có mặt mũi nhân vật lớn. Tất cả tới cổ động, danh viện phu nhân, hiển hách người ta, đưa đến người đi đường vây xem chỉ điểm. Trương Dịch Phong thằng nhóc kia đâu? Giang Hàn Thành tựu Giang Thanh Yến cha, tự nhiên phải đến trận. Cái này tượng Phật lớn vừa xuất hiện, cho dù ai cũng phải cho chút mặt mũi. Ở thành phố Côn Minh cái này một mẫu đất ba phân. Giang Hàn xuất hiện so cái gì quảng cáo cũng linh nghiệm. Hắn có chuyện phải làm. Không có ở đây thành phố Côn Minh. Giang Thanh Yến thản nhiên nói. Không nghĩ tới tiểu tử này còn có chút bản lãnh. Giang Hàn ở Giang Thanh Yến đi cùng. Đi thăm châu báu tâm luyến. Càng xem càng ngạc nhiên. Cuối cùng thậm chí không có phát hiện Giang Thanh Yến khác thường. Ngược lại một cái sức lực khen Trương Dịch Phong. Để cho Giang Thanh Yến hận đến ngứa răng. Khốn kiếp, xem ta làm sao thu thập ngươi. Không bao lâu, Giang Hàn rời đi. Hắn dù sao cũng là tập đoàn Giang Thiên chủ tịch. Bình thường bề bộn nhiều việc. Có thể nhín thời giờ tới tham gia con gái công ty buổi lễ khai trương. Đã rất không dễ dàng. Theo Giang Hàn rời đi. Những cái kia buôn bán cá sấu. Cũng nhất nhất cáo từ. Ngược lại là những cái kia danh viện phu nhân. Giống như bướm hoa vậy. Ở quầy bây giờ qua lại, cặp mắt sáng lên, thấy loại chuyện này, Giang Thanh Yến nhất thời cười lên. Bất quá, làm một cái bóng người quen thuộc xuất hiện ở trong tầm mắt lúc này nàng nụ cười biến mất. Thanh Yến, ta dẫn người cho ngươi cổ động tới. Nhạc San San quần áo màu trắng tiết phưởng xa, nửa mình dưới một cái màu hồng quần cụt. Thanh xuân lung linh, nụ cười vui vẻ, bất quá quen thuộc nàng Giang Thanh Yến. Nhưng là từ nàng trên mình cảm nhận được một cổ phụ nữ hơi thở. Thiếu nữ, người phụ nữ, kém một chữ, nhưng là khác biệt một trời. San San, Giang Thanh Yến thần sắc phức tạp. Không biết nên làm sao cùng vị này bạn gái thân sống chung. Nàng tình nguyện nàng phỏng đoán là sai lầm. Nhưng mà, nàng không làm được dối gạt mình lấn hiếp người. Người biết rồi, Nhạc San San cười nói. Tối hôm qua trên người hắn có ngươi mùi nước hoa. Ta cũng biết, chúng ta người đàn ông quá đần. Khẳng định không gạt được ngươi. Nhạc San San cười hì hì nói. Chúng ta người đàn ông. Quả nhiên, Giang Thanh Yến trong lòng dâng lên vẻ khổ sở. Người ghen. Không có. Tốt lắm rồi. Ta biết ta sai rồi. Nhưng là ta cũng không có biện pháp. Ta không muốn đem mình giao cho Tần Thắng Kiệt. Ngươi liền làm đáng thương ta. Đem người đàn ông cho ta mượn dùng một chút. Nghe vậy, Giang Thanh Yến vừa bực mình vừa buồn cười. Người đàn ông là có thể tùy tiện mượn sao? Cái này tên khốn kiếp. Đúng, hắn chính là khốn kiếp. Nhạc San San tán đồng mắng. không tức giận, ta kia có nhiều như vậy khí kiếp sau. Nhạc San San nhất thời cười lên, nụ cười ngọt ngào, tựa hồ ngay tức thì hòa tan Giang Thanh Yến phiền muộn. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười, vì cho ngươi bồi tội, ta nhưng mà đem thành phố Côn Minh tất cả quan thái thái cũng cho ngươi mang tới. Thật cầm ngươi, không có biện pháp, Giang Thanh Yến cười khổ, dù sao đã có một cái Hạ Mịch Hà, Hà Phương nhiều đi nữa một cái Nhạc San San. Huống chi lấy Nhạc San San thân phận bây giờ, bọn họ chỉ có thể là hạt xương tình duyên. Nhưng mà tại sao? Trong lòng thật là đau, thật là khổ sở. Ngày này, Giang Thanh Yến cường nhan cười vui. Ngày này, Trương Dịch Phong cả qua đợi đán. 700 tấn gạo, 100 tấn cải trắng, 100 tấn các loại thịt để ăn, 100 tấn các loại đồ lặt vặt. Lần này qua lại thế giới hoang phế, Trương Dịch Phong đánh bạc đi hào đánh cuộc một lần, dòng dã 1.000 tấn vật liệu, đã chỉnh tề đặt ở trong kho hàng, chỉ có thể cửa thứ nguyên thời gian nguội xuống kết thúc, là có thể xuất hiện ở thế giới hoang phế. Ở trước khi rời đi, Trương Dịch Phong cho Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà các người phát tài tin nhắn ngắn, hắn có dự cảm, lần này đi thế giới hoang phế, có thể cần thời gian rất dài. Thật ra thì Trương Dịch Phong là muốn trốn tránh, tạm thời tránh thế giới hiện thật rối bời. Không nói hắn cùng Thái Phương Hạ ân oán giữa bất hòa, chính là cùng Nhạc San San chuyện hồ đồ, cũng đủ hắn uống một bầu, đi ra ngoài tránh một chút, không thể nghi ngờ là rất tốt phương pháp. Chủ nhân, Mina có cái đề nghị, không biết ngươi muốn nghe hay không? Ngay tại lúc này, trên cổ tay ơ ba đột nhiên khởi động. Ở hư không chiếu ra một mặt toàn bộ tin tức hình chiếu. Mina đường cong là lướt bóng người. Nổi lên, Trương Dịch Phong con ngươi co rúm một cái. Trong lòng hết sức khiếp sợ. Nói đi, ta hy vọng chủ nhân có thể sử dụng cái này 1.000 tấn vật liệu. Cùng đồng giao trao đổi một kiểu đồ. Mina nói, Trương Dịch Phong mặt không cảm giác. Cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Thứ gì? Người máy trí năng giải mật mã, người muốn nó làm gì? Trương Dịch Phong nhướng mày một cái, chỉ cần chủ nhân tin tưởng ta, trao đổi người máy trí năng giải mật mã, Mina thì sẽ nói cho ngươi hết thảy. Phần này mật mã để dành ở căn cứ thành phố thần kinh số liệu trong tấm chip, chỉ có nàng có năng lực tiếp xúc tới. Bên trong ghi chép thế giới hoang phế tất cả khoa học kỹ thuật tài liệu, u bao gồm bây giờ căn cứ thành phố thần kinh mới nhất thành quả nghiên cứu. Tuyệt sẽ không để cho chủ nhân thất vọng. Nghe vậy, Trương Dịch Phong có chút động tâm. Súng laser cấp hủy diệt, chiến đao hợp kim, những thứ này không thể tưởng tượng nổi trang bị. Trương Dịch Phong thấy thèm rất lâu, nhưng là vẫn không có cơ hội đạt được. Nếu như có thể dùng vật liệu trao đổi khoa học kỹ thuật tài liệu, đây không thể nghi ngờ là được lợi lật. Ta sẽ suy tính, chủ nhân, đồng giao say lòng nghiên cứu khoa học, rất lâu cũng biết đóng kín ơ ba, nhưng là mấy ngày trước chủ nhân rời đi thế giới hoang phế lúc này Mina kiểm tra đến số không số ơ ba. Tín hiệu, cho nên để tránh nàng lần nữa tắt máy truyền tin, xin chủ nhân mau sớm làm ra quyết định, cơ hội khó được. Trương Dịch Phong cười một tiếng, không có lập tức đáp ứng, Mina khác thường. Đưa tới hắn cảnh giác, một cái không chính chắn người máy trí năng, ba lần hai lần bất kinh Trương Dịch Phong phân phó, chủ động xuất hiện, đây chính là đặc biệt kinh khủng, nói rõ Mina không phải là tuyệt đối phục tòng Trương Dịch Phong chỉ thị. Người máy trí năng giải mật mã, đến tột cùng là thứ gì đâu? Cửa thứ nguyên, qua lại đến thế giới hoang phế thành phố vệ tinh số 1 kho hàng. Mờ tối trong kho hàng, đột nhiên bùng nổ ánh sáng mạnh, một cánh hư vô cửa, ở hư không mở ra, một cổ cường đại hấp lực truyền tới, trong kho hàng tất cả Trương Dịch Phong ý niệm bao phủ vật liệu, toàn bộ theo Trương Dịch Phong bóng người, tại chỗ biến mất. Ồ, người đâu? Trương Dịch Phong biến mất sau 40 giây, hai cái dáng dấp giống nhau như đúc người phụ nữ, nắm súng lục thận trọng lẻn vào kho hàng, đáng tiếc. Trong kho hàng, đã sớm nhà không lầu trống. Lưu huyết, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Nơi này nào có người?